Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2717. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không muốn để cho hai anh em đưa cô trở về, một mực la hét muốn xuống tới. Trình Dịch Nam suy cười một tiếng nói, em có thể đứng đến ổn sao? Cô, cuối cùng vẫn là mềm nhũn ôm cổ Trình Dịch Bắc chóng mặt phát ngốc một hồi lâu nói, hai người cũng đừng ở trước mặt mẹ tôi nói năng bậy bạ. Cái gì gọi là nói năng bậy bạ? Trình Dịch Nam bất mãn hừm, một lần Tống Giao em thật đúng là trở mặt không quen biết nha. Trầm Mộc Bạch trầm trầm nói, dù sao cũng là giả. Trình Dịch Bắc ngoài ý định trầm mặc không nói chuyện, chỉ là vững vàng cõng thiếu nữ, vào thang máy nói, lầu mấy. Trình Dịch Nam liền đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua anh trai hắn, ở trong lòng cười gần một tiếng. Đến, rõ ràng tính tình Tống Giao, còn nhiều thời gian, sảng, khoái nhất thời không có ý nghĩa. Người mở cửa là Tống Mẫu, khi nhìn đến tình huống ngoài cửa có chút ngây ngần cả người, Giao Giao. Đây là, bá mẫu Tống Giao cùng bạn học lại bên trên uống say, cô ấy một người ngồi ở kia cũng không người để ý cho nên con cùng anh trai con liền đem cô ấy trả lại. Một bên Trình Dịch Nam mở miệng nói, Tống Mẫu đương nhiên là không có gì nghi hoặc ngược lại cảm kích đem con gái nhận lấy, cảm ơn, Tiểu Bắc làm phiền các con tiến đến ngồi một chút đi. Hôm nay sẽ không quấy rầy bá mẫu. Trình Dịch Bắc hơi đứng thẳng người, ánh mắt tại trên người cô gái gương mặt ửng đỏ, dùng đôi mắt ướt sũng một mặt mờ mịt nhìn qua, ngược lại là chúng con chiếu cố không chu. Toàn, không có thể ngăn lấy những người kia, Tống Mẫu vịn con gái tỏ ra là đã hiểu, chỉ là sau khi hai người rời đi, bà, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, lần trước còn chưa tính, lần này bạn học lại cũng là như thế này. Hai đứa bé này có phải có chút quá trải tâm hay không? Thế là nhịn không được dò hỏi, Giao Giao con có phải nói yêu đương hay không? Hai người này, sẽ có một người là bạn trai con gái tới hay không? Trầm Mộc Bạch mặc dù say, nhưng thân thể phản xạ có điều kiện lắc đầu phủ nhận con không phải, con không có, mẹ, mẹ đừng nghe bọn họ nói mò. Cô trước đó liền sợ đến muốn chết muốn sống, người khác cũng là một người bạn trai, cô là hai người, cái này tất cả là chuyện gì nha? Nếu để cho Tống Mẫu bọn họ biết còn có. Hơn nữa Trình Dịch Bắc hai người cũng đã nói, đây chỉ là một hiệp nghị 5 năm, chờ hiệp nghị kết thúc ba người liền nên giải tán. Trầm Mộc Bạch tại nghĩ đến cái thời điểm này cũng không nhịn. Được có chút sững sờ, vì sao nghĩ đến giải tán, trong nội tâm cô có chút không thoải mái vậy. Có thể là uống nhiều rượu, cô nghĩ, sau đó đối với Tống Mẫu nói, mẹ con muốn uống sữa tươi. Tống Mẫu bị quấy rầy một cái như vậy, lực chú ý cũng đi theo rời đi. Thư thông báo trúng tuyển xuống tới. Trầm Mộc Bạch chậm một hồi lâu tiếp nhận hiện thực rồi. Vậy đại khái chính là mệnh đi. Sinh nhật 18 Tống cha Tống mẫu trưng cầu ý kiến con gái, muốn đi bên ngoài qua, hay là tại trong nhà qua. Trầm Mộc Bạch từ trên giường đứng lên, không muốn để cho hai người trung niên vì chính mình quan tâm, thế là cái sinh nhật này liền trong nhà qua. Tống mẫu nấu cả bàn thức ăn ngon, để cho cô mời chút bằng hữu tới. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, bằng hữu gì? Tống mẫu nói con bằng hữu cấp 3, so như lần trước đến bệnh viện. Nhìn con hai người trẻ tuổi, các con không là bằng hữu sao? Giọng nói của bà có chút dò xét, Trầm Mộc Bạch cho đã hiểu, trong lòng lột bột một lần, nếu là thật mời hai người, lúc đầu không lộ tẩy đều muốn lộ tẩy. Thế là mập mờ nói bọn họ không rảnh ba lạp. Cái gì người trẻ tuổi? Tống cha cầm báo chí, hỏi thăm một tiếng, cách chương.